Phượng nghịch thiên hạ, chương 146, Linh giả trí tôn, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì là chuyện không có đức hạnh, thừa tướng coi là vô cùng nhục nhã, trong phủ không chứa được nàng, may mắn là trưởng công chúa hiền lương ôn hòa, để cho phò mã đưa bà vào phủ trưởng công chúa, nâng địa vị lên làm di nương. Năm đó chuyện này được truyền ồn ào huyên náo trong đế đô, thậm chí thừa tướng còn cùng nữ nhi này cắt đứt quan hệ, không cho bà tới gần phủ thừa tướng nửa bước. Mặc dù hiện tại đã qua rất nhiều năm, tuy nhiên những phu nhân nhàn rỗi nhàm chán trong đế đô thích nhàn thoại bát quái, huống chi Cầm Di nương này là người phách lối, từ sau khi trưởng công chúa qua đời, bày ra tư thế đương gia chủ mẫu một cách nghiễm nhiên. Nguyên bản chuyện này phạm phải điều khiến nhiều người tức giận, vậy mà Cầm Di nương sống những ngày tháng như chính thất phu nhân, ra tay hoang phí, mà kim mang ngân, chủ mẫu của những phủ khác thấy bà như vậy, đối với một di nương như bà hận nghiến răng nghiến lợi, sao có thể không thường xuyên lôi chuyện của bà ra nói. Mặc kim mang ngân, mặc vàng đeo bạc, chỉ có cuộc sống giàu có thừa thãi vàng bạc. Chuyện tình năm đó của bà ở bên ngoài không ai nói, nhưng là bí mật mà mọi người đều biết trong lòng mà không nói ra. Nghe xong Tiêu Vận nói như thế, trên vẻ mặt của một số thiếu gia tiểu thư đều là tương đối đặc sắc, nhìn Tiêu Nhu một cái không nói gì rồi đều tự tránh ra. Sắc mặt Tam Hoàng tử cũng có chút không vui, mới vừa rồi Hồng Lăng quận chúa cùng Tiêu Nhu nói nói cười cười, thoạt nhìn quan hệ bình thường cũng không tồi. Cách chương.